Lại một buổi tối ngóng chồng. Bảo cứ thế này, Ngân có muốn yên cũng chẳng thể nào yên. Bản năng phụ nữ mách bảo Ngân có điều gì đó không ổn. Thế nhưng cô cứ tự gạt đi, cứ khuyên mình đừng quá đa nghi mà tự làm khổ. Ngân nghĩ ngợi một hồi, quyết định nhấn nút kết bạn với chính Nick Hải Minh, khiến Ngân nhức nhối đó. Chẳng phải anh ta là bạn cấp 3 của Bảo sao? Ngân chỉ có duy nhất mối liên hệ bạn cấp 3 này của Bảo. Ngoài ra Ngân chẳng biết ai cả. Bảo chưa từng cho Ngân biết bất cứ người bạn thời cấp 3 nào của anh. Ngân cũng không thắc mắc lắm, bởi lẽ họ ở xa, ra trường rồi mỗi người một ngả, cũng chẳng bao giờ thấy liên lạc với anh. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là câu chuyện đã được 3S xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng tích tắc từ đồng hồ như những nhát búa gõ mạnh vào óc Ngân nhức nhối. Cô ôm chặt đứa con trai bé bỏng nằm co người lại trên giường, lòng như có ngàn vạn con kiến nhỏ cùng gặm cắn, cứ dấm dứt khó chịu vô cùng. Đã bao giờ chồng Ngân về muộn thế này đâu. Từ ngày Ngân và Bảo lấy nhau đến giờ cũng đã gần 4 năm. Suốt 4 năm ấy, chưa một lần anh về nhà sau 8 giờ tối. Cũng chẳng khi nào Ngân không gọi được cho anh lâu đến thế. Bao giờ cũng vậy, ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ của cô, anh sẽ gọi lại ngay, không muốn cô phải chờ đợi rồi nghĩ ngợi lung tung. Thế mà lúc này, kim đồng hồ treo tường đã điểm quá 1 giờ sáng. Ngày mới cũng đã sang, cô gọi cho anh hơn 20 cuộc điện thoại mà anh vẫn ở nơi nào, như chẳng cần biết ở nhà, hai mẹ con cô ruột gan lửa đốt, ôm nhau chờ đợi anh. Con Ngân, mày không đi tìm chồng mày về đi à? Âm giọng phụ nữ the thé mà Ngân lúc nào cũng nổi da gà khi nghe tiếng vừa vang lên ngoài cửa phòng. Cô cố gắng trấn tĩnh để đáp lại mẹ chồng. Con biết tìm anh ấy ở đâu hả mẹ? Cô mầm cũng chẳng cho con đi đâu được. Bà Dư nghe Ngân giải thích, dường như cơn giận lúc nào cũng bị bà dồn nén, lúc này được cớ mà phát hỏa. Bà lập tức mở cửa phòng vợ chồng cô, xông thẳng đến chiếc giường nơi cô nằm, chỉ tay vào mặt mà rít lên. Mày muốn chồng mày chết đường chết chợ, mày mới vừa lòng chứ gì? Ở đâu ra cái loại đàn bà, chồng ly làm đến tận 1 giờ sáng chưa về mà nó vẫn còn nằm ngửa háng trên giường ôm con ngủ. Ngày bố thằng Bảo còn sống, tao có chạy quanh làng, tao cũng phải lôi bằng được ông ấy về, chứ lại như mày đấy à? Mẹ, ngày xưa làng nhỏ dễ tìm, chứ bây giờ thành phố rộng lớn thế này. Hơn nữa ban tối anh ấy có nhắn con, anh ấy đi họp lớp cấp 3 mẹ ạ. Sau đấy con gọi lại nhiều lần mà anh ấy không có nghe máy, con lại chẳng biết ai trong lớp anh ấy cả. Ngân vừa trả lời mẹ chồng, vừa vỗ lưng cu mầm mà dỗ nó vào giấc trở lại. Tội nghiệp thằng bé đang ngủ ngon, nghe bà quát mẹ mà giật mình khóc ré lên. Bà Dư nghe Ngân nói vậy, chẳng biết trách sao nữa, đành hậm hực dậm chân bỏ xuống dưới nhà. Ngân cũng là hết cách, mới phải nằm yên chờ đợi. Cô mầm quấn cô như gà con quấn mẹ, chẳng khi nào chịu rời cô nửa bước. Ngân có đi tìm Bảo cũng phải mang nó theo, mà như vậy khổ con khổ mẹ, chứ được tích sự gì. Đi họp lớp có bao giờ không nhậu nhẹt hát hò, Ngân chỉ trách Bảo không nghĩ gì đến mẹ con cô thôi. Còn anh có bị làm sao, cô quả thực chưa dám nghĩ đến. Cứ vậy đến gần 2 giờ sáng, khi Ngân mệt nhoài đành tắt đèn thiêu thiêu ngủ, mới nghe có tiếng lạch cạch vặn tay nắm cửa. Cảm nhận được bước chân của Bảo mà cô chẳng muốn quay ra, ngửi mùi rượu nồng nồng trong không khí, tự nhiên cơn giận trong cô ở đâu ùa đến nghẹn họng. Cứ thế im lặng, nước mắt chẳng ngăn lại được. Cô mặc kệ Bảo cởi quần tây áo sơ mi, trèo lên giường, đưa tay choàng lấy cô, kéo cô vào lòng. Hơi thở phả đầy mùi rượu, anh thì thầm bên tai cô bào chữa. Vợ ở ngủ rồi à? Nay anh say quá, lại bị bọn nó kéo đi kara không cho về. Anh còn nhớ ra, anh có vợ cơ à? Thôi mà vợ, bao năm mới họp lớp một lần, em thông cảm cho anh đi. Bảo nũng nịu, chiếc cằm đàn ông giam giáp cỏ cọ vào má Ngân làm nhồn nhột. Muốn giận cũng chẳng giận lâu được, chỉ sụt sịt lau nước mắt gật nhẹ. Bảo nói cũng đúng, 4 năm bên anh cũng là 4 năm làm vợ anh, lúc nào cũng ân cần quan tâm cô. Kể cả việc mẹ anh không thích cô, anh cũng thuyết phục bằng được mà cưới cô về. Rồi việc cô mầm chậm phát triển, dù đã lên 3 nhưng nhận thức và ngôn ngữ chỉ như một đứa trẻ 1 tuổi. Anh cũng chưa bao giờ tỏ vẻ chán nản hay trách móc cô nửa lời. Cô chẳng nên giận anh vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này nữa. Cô chưa kịp hỏi han anh họp lớp thế nào đã nghe âm thanh kéo gỗ vang lên. Có rượu vào người thì trời đánh chưa chắc chồng cô đã dậy được. Đặt cu mầm nằm ngoan ngoãn một bên, Ngân quay sang anh, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn của người chồng cô yêu thương hết mực. Sóng mũi đàn ông cao thẳng, hàng lông mày cương nghị, vầng trán cao thông minh. Anh vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Mới 28 tuổi đã làm quản lý dự án của một công ty công nghệ hàng đầu Hà Nội, lương tháng tính bằng ngàn đô. Nhiều lúc Ngân tự hỏi không biết vì lý do gì mà anh chọn cô, khi tự thấy mình chẳng quá xinh đẹp, chân cũng chẳng dài. Gia đình cô lại khó khăn khi có một cậu em sinh ra đã không được bình thường. Hơn nữa bản thân cô khi ấy cũng chỉ là nhân viên kế toán quèn cho một công ty tư nhân nhỏ. Khoảng cách giữa cô và anh lớn như vậy chẳng làm anh đối xử bề trên, coi thường cô, mà ngược lại, anh yêu thương chăm sóc cô. Có anh ở nhà, bà Dư cũng chẳng dám ngang nhiên quát nạt cô. Thậm chí, anh còn vì mẹ con cô mà làm mẹ anh giận dỗi, khóc lóc ỉ ôi nhiều bận. Có được người chồng như anh, cô còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Tiếng tin nhắn làm Ngân giật mình, bảo vẫn say sưa ngủ. Nửa đêm mà điện thoại của anh có tiếng tin nhắn là thế nào? Ngân chưa bao giờ tự ý đọc trộm tin nhắn của Bảo, vì trên hết cô tin tưởng ở anh. Niềm tin là một điều gì đó rất khó giải thích. Dẫu cho Bảo đi đến đâu cũng được phụ nữ săn đón, thì vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh trước họ khiến Ngân luôn an tâm tuyệt đối. Điện thoại của anh trước giờ không để khóa, Ngân muốn xem lúc nào cũng được. Ngay cả lúc này, tin nhắn kia vừa sáng lên, cô cũng có thể mở ra xem được. Ông về nhà chưa? Dòng tin nhắn Facebook đơn giản đập vào mắt Ngân. Một câu hỏi như vậy, cô có thể nghi ngờ gì đây? Hơn nữa nick Facebook nhắn cho anh cũng là tên một nam giới, Hải Minh, cùng ảnh avatar của người đó là một bức ảnh hoàng hôn trên biển. Ngân tự trách mình đa nghi, đặt điện thoại xuống cạnh anh như trước, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng chuông báo thức từ điện thoại, Ngân của tay tắt, trở dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Căn bản Ngân cũng chẳng có việc gì, ở nhà nội trợ thì mấy việc như vậy đâu đáng kể kể công. Mẹ chồng Ngân thích ăn xôi vò, mà phải là xôi do chính tay cô làm bà mới ăn. Em gái Bảo, con bé Châu, năm nay là sinh viên năm cuối thì lại thích ăn bún. Hôm thì bún mọc, hôm thì bún móng giò. Nó kén ăn nên chẳng thích ăn ngoài, vừa nhạt nhẽo lại vừa mất vệ sinh. Còn chồng Ngân, anh dễ tính nên ăn ké xôi của mẹ hay bún của em đều được. Cháo cho con Ngân quấy riêng, hôm nào vội thì mua cho nó hộp cháo dinh dưỡng, còn đa số cô làm riêng cho con ăn. Thằng bé 3 tuổi nhưng chưa biết ăn cơm. Bà nội với cô nó lúc nào nhìn thìa cháo Ngân bón cho con cũng bĩu môi ngán ngẩm. Mỗi lúc như vậy, Ngân chỉ biết nén tiếng thở dài, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong. Có lần cái Châu còn ác khẩu nói con cô sau này cũng giống như cậu nó, mà lòng cô đau như bị ai xé toạc. Đau đến ứa máu, mặt mũi tím đen lại, giận lắm mà chẳng thể nói gì. Bởi sâu trong lòng, chính bản thân cô cũng lo sợ một điều như vậy. Ngân lau hai bàn tay ướt nước vào khăn mặt trắng. Bữa sáng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Giờ cô chỉ cần vào giường đánh thức Bảo, cùng gõ cửa phòng cái Châu, nhắc nó dậy ăn cho nóng. Còn mẹ chồng cô, lúc nào bà cũng dậy sớm hơn. Ngân biết là thế mà chẳng thể nào dậy sớm hơn bà được, đành kệ bà nhức cô lười biếng. Người có tuổi khó ngủ dễ dậy, còn Ngân đêm đêm cu mầm thức giấc đòi mẹ đến mấy lần. Cô xì đái xoa lưng dỗ con đến mấy bận. Thử hỏi cô cũng dậy từ 5 giờ sáng như bà thì còn có sức mà làm việc gì đây. Ngân cũng đành để bà lủi thủi dậy sớm một mình, lục cục cua cái chổi khua từ trên tầng thượng xuống dưới sân trong ấm ức vậy. Ngôi nhà 3 tầng một tum khang trang này chồng Ngân mới mua từ năm ngoái, đón mẹ anh ở quê và em gái đang học đại học trên Hà Nội đến ở cùng. Mấy năm làm việc tích cóp cùng việc bán ngôi nhà nhỏ của bố mẹ ở Hải Phòng mà Bảo cũng tậu được ngôi nhà đẹp như một giấc mơ cho một khu đô thị mới trên thành phố đắt đỏ bậc nhất này. Đúng là tuổi trẻ tài cao, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vợ chồng Ngân. Chỉ có người trong cuộc là biết, cái nhà này chẳng có gì của Ngân trong đó. Nhìn qua song cửa sổ, bất giác cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đêm qua Bảo say rượu mà vẫn có thể lái xe về nhà, đậu chiếc Kia Morning trắng ngay ngắn dưới mái che trong sân được như vậy sao? Cô đã nghĩ anh để xe lại đâu đó rồi bắt taxi trở về, nhưng xem ra anh còn tỉnh táo hơn cô tưởng. Ngân chưa kịp vào phòng đã thấy Bảo chỉnh tề áo sơ mi trắng, quần âu đen bước ra. Thần sắc anh rạng ngời làm tim cô thoáng đập mạnh một cái. Nhìn anh thế này, Ngân không lo mới là lạ, nhưng bao năm qua cô đâu cần phải lo lắng. Bảo mỉm cười với nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng đều nói: "Vợ vào xem cô mầm thế nào, nãy no lại đòi mẹ mà anh chẳng biết dỗ làm sao." Ngân nghe vậy chẳng nghĩ gì thêm, vội bước vào trong, đón lấy cô mầm ôm vào lòng mà dỗ dành. Thằng cô thức giấc không có mẹ ở bên là lại vậy. Tội nghiệp thằng bé, 3 tuổi mà vẫn cứ ngây ngô, quả thực nếu không phải mẹ nó, hẳn là ai cũng dễ nản lòng. Một hồi như vậy con cũng nguôi nguôi. Ngân đem thằng bé vào toilet trong phòng ngủ, rửa mặt đánh răng cho con, rồi bế con xuống dưới nhà. Ba người lớn trong nhà đang ngồi ăn sáng, mẹ chồng Ngân vẫn một vẻ cau có lườm cô như mọi ngày, tay cầm thìa xôi cho vào miệng. Cái Châu vừa ăn bún bò sốt vang như tối qua nó dặn, Ngân làm, vừa nhắn tin tranh trách, chẳng buồn nhìn chị dâu lấy một cái. Mà Ngân cũng quen rồi. Còn Bảo, anh đã ăn xong bát bún, quay ra thấy Ngân, anh tươi cười khen: "Vợ anh nấu bún bò sốt vang ngon quá, em ăn đi rồi hãy cho con ăn nhé, giờ anh đi làm đây." Bảo đứng dậy bước qua Ngân, cô chỉ biết gật đầu nói nhỏ: "Vâng, anh đi cẩn thận, đêm qua uống rượu như vậy, liệu sáng nay có lái được xe không, hay đi taxi cho yên tâm." "Uầy, vợ coi thường anh thế, anh đi đây." Bảo mỉm cười nhìn vợ trấn an nói. Ngân bặm môi, nhìn theo dáng lưng cao lớn vững chãi của chồng, lòng cảm thấy chẳng vui cũng chẳng buồn. Nếu anh không say đến như vậy, tại sao đêm qua cô gọi cho anh đến 20 cuộc điện thoại mà anh chẳng buồn nghe? Nhưng chắc anh vui quá mải bạn mải bè, cô cũng nên thông cảm cho anh. Bao năm họ mới tụ họp bên nhau như thế cơ mà. Ngân cho cô mầm ăn xong bữa sáng cũng là 10 giờ. Thằng bé chuyên ngậm cháo không chịu nuốt, Ngân mệt mỏi chẳng biết làm thế nào. Nhiều lúc cau có, muốn đập con nhưng rồi lại xót. Cứ nhìn con, mặt mũi cô đã đỏ cả lên. Bà nội với cô nó thì chẳng bao giờ muốn thay Ngân đút cho nó lấy một thìa cháo, chỉ nguýt dài nhìn mẹ con cô vật lộn với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu Bảo có ở nhà, anh cũng chỉ cười xòa, thi thoảng thay Ngân bón cháo cho con, mà thường nửa chừng anh lại có điện thoại đành bỏ dở. Công việc của Bảo khá bận rộn, dù có ở nhà anh vẫn luôn phải trực hệ thống. Anh là người chịu trách nhiệm xử lý cao nhất khi có trục trặc từ khách hàng hay vấn đề kỹ thuật. Ngân biết vậy lại càng thương anh nhiều hơn, thông cảm với anh hơn, nên chẳng bao giờ hé môi kêu lấy nửa lời làm anh phiền lòng. Cứ vậy mà 4 năm bên anh cũng đã trôi qua. Thời gian đúng là một phù thủy ác nghiệt giận hờn phụ nữ. Thoáng nhìn mình trong gương, Ngân khẽ thở dài, cảm thấy mình xuống sắc nhiều quá. Hai gò má gầy hõm lại, mụn nổi lấm tấm, làn da trắng hồng ngày nào đã xuất hiện mấy đốm nâu nhạt, làm cô giật thót mình. Ngân mới có 25 tuổi thôi mà, sao cô thấy mình chẳng còn nét gì xuân sắc của thời con gái? Từ mái tóc tơ chưa kịp chảy đến những ngón chân chẳng có màu sơn, chỉ thấy một vẻ tàn tạ úa mòn. 4 năm sống bên Bảo cũng là 4 năm Ngân chắt bóp. Tiền anh kiếm được nhiều thì nhiều thật, nhưng để dành cho việc lớn, chẳng phải anh đã thành công rồi hay sao? Mỗi tháng Ngân chi tiêu bao nhiêu, cứ nói anh sẽ đưa cho cô đủ, chẳng bao giờ hỏi. Vậy cô còn muốn gì nữa? Nghĩ vậy, Ngân cũng tự trấn an bản thân, xoa xoa hai tay vào má cho hồng hào thêm một chút, rồi đặt cô mầm ngồi vào ghế giữ. Thằng bé đi lại còn chập chững, Ngân không dám cho con chạy lung tung, nên chỉ để con ngồi yên ngay trong bếp. Cứ được gần mẹ thì nó yên, chứ chỉ vắng Ngân một lát thôi là nó khóc gào váng lên chẳng ai dỗ được. Thằng bé như vậy, Ngân muốn đi làm trở lại cũng không được. Hơn nữa Bảo gạt đi ngay khi cô đề nghị. Anh bảo cô làm có vài triệu, không bằng anh làm rốn. Nhà thì bao việc, con đòi mẹ khổ thân. Ngân nghe anh nói cũng chịu, không nói về vấn đề này nữa. Có chút thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Ngân mơ màng nhớ lại chuyện tin nhắn đêm qua. Chẳng hiểu sao linh tính mách bảo Ngân cái nick Hải Minh đó không được bình thường. Đêm qua Ngân mệt nên không tiện tìm hiểu. Giờ cô đang có thời gian, liệu cô có nên gõ thử cái tên đó trên Facebook không? Ngân ngẫm một hồi, cảm thấy không yên lòng, đành gõ hai chữ Hải Minh trong danh sách bạn bè của Bảo. Có điều không có. Ngân hơi ngạc nhiên, hay bạn cũ mới gặp lại hôm qua nên anh chưa kết bạn chăng? Ngân đành gõ thử trên thanh công cụ tìm kiếm, một hồi lâu mới tìm thấy. Tim đập thình thịch, Ngân bấm vào trang cá nhân của người này. Tiếc rằng trên trang cá nhân chẳng có gì ngoài tấm ảnh avatar hoàng hôn kia cùng ảnh bìa là bãi cát trắng mịn dưới nắng. Có lẽ anh ta là một người yêu biển và cũng ít sử dụng mạng xã hội này. Sau bữa cơm tối, cất dọn rửa bát xong xuôi, Ngân bế cô mầm lên phòng. Bảo đang ngồi làm việc trước laptop như mọi ngày. Ngân để cốc nước cam lên bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Từ hôm qua đến giờ, Ngân chưa có lúc nào gần anh để trò chuyện. Bất giác cảm thấy thiếu thiếu, lúc này mới nhẹ nhàng hỏi. Sao đêm qua anh không gọi lại cho em? Anh biết em lo cho anh thế nào mà. Bảo ngưng việc quay sang, đón lấy cốc nước cam nhấp môi, nhẹ giọng giải thích. À, lúc ấy trong phòng karaoke, âm thanh lớn quá, anh không để ý. Chúng nó cứ kéo anh lên nhảy nhót, cùng mà anh chúa ghét. Có điều bọn nó đông quá, anh không chống lại được. Lúc về thì còn gọi cho em làm gì? Chẳng phải làm em thức giấc hay sao? Anh nói đúng thật, Ngân cứ nghĩ linh tinh. Có điều cô vẫn bĩu nhẹ môi giận dỗi nói. Lần sau anh về muộn như vậy, nhất định phải báo cho em mấy giờ anh về. Không thì em không cho anh vào phòng đâu. Ừ, anh biết rồi, bà xã. Bảo vươn tay kéo Ngân vào trong lòng, ngồi trên đùi anh. Ngân lướt tay qua chiếc cằm nhẵn bóng anh vừa cạo sáng nay, tỏ vẻ thờ ơ khẽ hỏi. Đêm qua có bạn anh hỏi thăm đấy. Hải Minh, bạn cấp 3 của anh à? Bảo thoáng sững người, có lẽ anh không ngờ Ngân đọc trộm tin nhắn điện thoại của anh. Anh cau mặt lại, gật đầu xác nhận. Ừ, bạn anh. Bạn trai hay bạn gái? À, bạn con trai, mà em quan tâm làm gì? Bảo cau mày khó chịu làm Ngân phân vân. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, liệu anh có phản ứng thế này không? Ngân hơi giận, nói nhỏ rồi đứng dậy. Thì em yêu anh, nên em mới quan tâm chứ. Ngân này, anh không thích em làm thế đâu. Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau. Anh bận bao việc rồi, về nhà lại nghe em nghi ngờ nọ kia, thì anh chịu thế nào được? Nhìn ánh mắt cương trực của Bảo, lại thoáng nhìn màn hình máy tính với bao ký tự, làm Ngân hoa cả mắt kia. Bất giác Ngân thấy mình nghi ngờ giận dỗi không phải lối. Anh yêu cô, mới lấy cô làm vợ. Anh lúc nào cũng tốt với cô phải tin ở anh chứ. Trên mái tóc dày lãng tử của anh đã loáng thoáng mới thấy mấy sợi bạc, khóe mắt hạnh dài cũng đã có nếp nhăn. Bên dưới đôi mắt làm Ngân say mê ấy là vùng da thẫm do thiếu ngủ. Cô bỗng nghẹn nghẹn tự trách mình, bảo vì gia đình này, vì cô, vì con mà cố gắng. Cô chỉ ở nhà chăm tổ ấm thôi, cũng không yên, còn nghi ngờ gì anh nữa. Đã 2 tuần nay, vợ chồng Ngân không quan hệ. Tối qua cô có ý chở anh, vậy mà mãi muộn anh mới về. Lúc về rượu vào lại ngủ thẳng nữa. Thế nên tối nay cô quyết định mặc một chiếc váy lụa mỏng, khoe khéo đường cong cơ thể. Dù 3 vòng cơ thể Ngân lúc này không còn được như ngày con gái, nhưng cô tin cơ thể mình vẫn còn đủ sức hấp dẫn Bảo. Bởi lần gần nhất cô vẫn cảm nhận được lửa tình trong anh. Thực ra về khoản ấy Bảo không thực sự dai sức, nhu cầu của anh cũng không cao. Mỗi tháng vài lần, mỗi lần chỉ khoảng 10 phút là anh mệt, nhưng với Ngân chẳng vấn đề gì cả. Ngân chỉ cần được chiều chuộng anh và được anh chiều chuộng là đủ. Dù làm vợ anh đã lâu, nhưng Ngân chưa từng hiểu được cảm giác lên đỉnh là thế nào. Có lẽ vì cơ thể cô khó cảm nhận, anh từng giải thích cho cô như thế và cô cũng tin là thế. Ngân nhìn về giữa phòng, cô mầm đang nghịch mấy món đồ chơi dưới nền đá hoa. Bạn nãy Ngân tắm cũng phải mở cửa cho cô mầm thấy mẹ, không nó lại khóc. Giờ mẹ ra ngoài rồi, nó lại cười toe, mấy cái răng sún hở ra đáng yêu vô cùng. Ngân chỉ mong đơn thuần là con chậm phát triển ở giai đoạn này, lớn lên một chút con sẽ hòa kịp với chúng bạn. Được như vậy thì dẫu phải chịu khổ cực bao nhiêu cô cũng cam lòng. Cách đây 1 tháng, vợ chồng Ngân bàn nhau thuê giáo viên dạy trẻ đặc biệt về nhà dạy cho cô mầm. Nhưng mẹ chồng Ngân gạt đi ngay, bà nói không muốn xấu hổ với bản dân thiên hạ, cháu bà chẳng làm sao cả, cứ để nó lớn lên thêm một chút hẵng hay. Ngân chẳng dám nghĩ là vì bà tiếc tiền, chỉ nghĩ là bà ngại thật. Hơn nữa thời điểm này, có thể con Ngân vẫn còn hy vọng phát triển bình thường, nên cô tính để thêm vài tháng nữa cũng chưa muộn. Cũng không thiếu trẻ 4 tuổi mới biết nói, 3 tuổi mới biết bập bẹ vài từ như con trai cô hiện tại. Chỉ là nỗi lo của cô lớn hơn những gia đình khác khi thằng Duy em trai cô năm nay đã 20 tuổi đầu mà đầu óc nó chỉ như đứa trẻ 4 tuổi dại khờ, nghịch ngợm đập phá, thi thoảng lại kêu đau đầu phải đưa đi viện. Lúc này, Bảo đang ngồi trên giường, lưng tựa vào thành lướt điện thoại, đôi mắt tinh nhanh ánh lên theo chuyển động màn hình, khóe môi mỏng nhếch nhẹ. Ngân mỉm cười âu yếm nhìn chồng, cất máy sấy tóc vào ngăn kéo tủ rồi bước đến gần anh. Chưa kịp nhìn vào màn hình điện thoại, anh bỗng giật mình, ngay sau đó chủ động giơ bức ảnh trong điện thoại ra cho Ngân xem. "Em xem này, nhóm bọn anh tối qua đấy, trong lớp còn nhiều đứa chưa lấy vợ lấy chồng lắm, mình cứ sớm thế lại hay em nhỉ?" Bức ảnh trong điện thoại là nhóm bạn anh vui vẻ bên nhau trong một quán karaoke. Dù Ngân chẳng nghi ngờ gì anh, nhưng anh cho cô xem ảnh thế này, cô tất nhiên là vui, niềm tin cũng tăng lên một chút. Ngân ngồi xuống cạnh anh, nhìn các thanh niên trẻ trung, cả nam cả nữ trong ảnh, thì quay sang anh cười hỏi, "Có chị nào tiếc anh không đấy?" Ngân chỉ đùa chút vậy thôi mà Bảo hơi sững lại. Anh cười trả lời, "Anh biết sao được, chắc là không đâu, các bà ấy còn kén lắm." Bảo nói xong, hai mắt lại chăm chú vào màn hình điện thoại. Anh không chú ý đến chiếc váy lụa sexy này Ngân chủ tâm mặc để khiêu khích anh. Cảm giác trong lòng chẳng được vui, chút mất mát mơ hồ cũng tự nhiên xuất hiện. Ngân thở dài, bước ra chơi với cô Mầm, chẳng muốn trò chuyện với Bảo nữa. Mầm chơi mệt cả tối nên con ngủ sớm lại say giấc, cứ nằm im thin thít thở đều. Bên cạnh Ngân, Bảo cũng đang say sưa ngủ. Tiếng kéo gỗ vang rền trong căn phòng vắng lặng. Nằm giữa hai bố con, mắt cô cứ vậy trong trong nhìn lên trần nhà trắng toát trong ánh đèn cảm ứng mờ nhạt. Bỗng dưng cảm giác trong cô về người đàn ông nằm cạnh lúc này sao xa xôi quá đỗi. 2 tuần không gần gũi mà anh không nhớ cô sao? Cô là đàn bà mà còn thấy nhớ. Cả cô và anh lại đang ở độ sung sức. Liệu cô có nên nói thẳng với anh không? Vợ chồng rồi có gì mà ngại. Nhưng anh ngủ thế này, cô chẳng nỡ đánh thức anh. Tiếng tin nhắn vang lên trong màn đêm yên tĩnh, khiến tim Ngân như đông cứng lại. 12 giờ rồi, ai còn nhắn cho chồng cô đây? Bình thường Bảo không thiếu cuộc gọi cũng như tin nhắn công việc, nhưng đều vào ban ngày. Đêm đến anh còn để chế độ không làm phiền để được yên. Cớ sao hôm nay anh không để như vậy? Ngân biết anh không vui khi cô lén đọc tin nhắn. Có điều cô không giao giữ được nỗi tò mò và cả những nghi ngờ rất nhỏ, nhưng rõ rệt như những chiếc mỏ gõ kiến gõ mạnh vào thân cây tin tưởng. Đàn bà là chúa hay ghen, sau đến lúc này Ngân mới hiểu câu nói này. Đúng, cô cũng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà bình thường như mọi người đàn bà khác trên thế giới này. Và chồng cô có quyền làm sáng tỏ mọi nghi ngờ. Cô khẽ nâng điện thoại của Bảo lên lướt mở, nhưng anh đã khóa điện thoại từ bao giờ. Đây mới là điều làm cô sợ hãi. Bất giác xương sống lạnh buốt, mồ hôi cũng túa ra. Cô phân vân liệu có làm ẩm lên, mặc kệ anh ngày mai còn phải đi làm mà kéo anh dậy. Ghen tuông lồng lộn bắt anh phải giải thích rõ ràng tại sao anh lại khóa điện thoại với cô, có điều gì khuất tất mà anh làm vậy. Thế nhưng cô không sao cất nổi lời, chỉ cố gắng trấn tĩnh thử mở khóa điện thoại 4 con số xem sao. 1234. Không phải, làm sao đơn giản thế được. 19XX, năm sinh của anh. Cũng không phải. 19XX, năm sinh của cô. Cô ngốc thật, làm sao có thể. 1407, ngày sinh của anh. Được rồi này. Ôi, cô mở được rồi. Em làm cái gì thế? Bảo giật mình tỉnh giấc, vùng dậy giật điện thoại khỏi tay Ngân. Trong cơn ngỡ ngàng vô cùng vô tận, mắt cô cứ mở to nhìn Bảo, bất giác chẳng thốt nổi lời nào. Cô nuốt ực một ngụm, lạnh giọng hỏi mà nước mắt vẫn lăn dài. Sao anh lại đặt mật khẩu điện thoại với em? Ngân, không phải anh đã nói rồi sao? Tại em cứ nghi ngờ lung tung nên anh không thích em suy diễn. Lỡ em đọc tin nhắn của khách hàng nữ nào đó nhắn cho anh, rồi em hiểu lầm anh, có phải là tội cho anh không? Tốt hơn là em không xem gì hết, mà chỉ cần tin tưởng là đủ. Thế có phải là hơn không? Bảo nhẹ giọng giải thích, nghe sao cũng hợp lý đến lạ. Anh lúc nào cũng hợp lý, chẳng thế mà anh khôn khéo thuyết phục được bao nhiêu khách hàng. Lúc này đối tượng của anh là Ngân, anh cũng thành công rồi. Ngân nghe mà nguôi lại, niềm tin cũng được khôi phục mấy phần. Cô sụt sịt gạt nước mắt, cố vớt vát niềm tin mà hỏi Bảo. Thế bà nãy tin nhắn là ai gửi cho anh? Anh không có gì khuất tất thì có thể cho em đọc. Có gì giải thích luôn cho em được không? Có gì đâu. Đây, em xem đi. Bảo đưa điện thoại ra trước Ngân, là tin nhắn của Chiến, bạn thân thời đại học của anh. Nội dung tin nhắn đơn giản, liệu ngày mai anh ta có thể qua công ty Bảo mượn máy ảnh để cuối tuần đem ra đầm sen chụp cho bạn gái được không? Ngân đọc xong tin nhắn, cảm thấy đúng là mình quá đa nghi mất rồi. Bất giác xấu hổ đỏ cả mặt, lòng cũng nhẹ nhõm đi cả vạn lần. Cô cười cười, hôn chụt lên má Bảo như thay cho lời xin lỗi. Vòng tay mềm vòng qua ngực anh, đẩy anh nằm xuống. Bàn tay ấn nhẹ nhàng mơn trớn vòng ngực rắn chắc, có được nhờ những buổi sáng sớm anh dậy sớm tập gym trên sân thượng. Thôi, để cho anh ngủ, mai anh có buổi họp sớm. Bảo thở dài xin tha, nhanh chóng hất Ngân khỏi cơ thể đàn ông quyến rũ. Ngân lặng đi, cảm giác ê chề làm cô ngỡ ngàng, cứ thế nằm yên không nhúc nhích. Ngân vừa chủ động với chồng và đáp lại ở anh là sự từ chối phũ phàng. Bảo có bao giờ như vậy đâu. Khi trước lâu lâu không thấy anh đòi cô chỉ cần chọc chọc vào lưng anh vài cái là anh đáp ứng ngay. Vậy mà vừa nãy, cô chưa thể chấp nhận được những gì vừa xảy ra. Cứ chân chân nhìn vào tấm lưng rộng dài trước mặt, bỗng trông khóe mắt đã ướt nhòe. Chằn chọc mãi mà chẳng vào giấc, tiếng thở dài của Ngân hòa cùng tiếng ngáy đều đều. Cô mầm bỗng ọ ẹ đòi mẹ, cô liền quay sang ôm con vào lòng vỗ về. Cô có khúc ruột này là niềm an ủi. Dù con chậm chạp, nhưng với cô, con chính là tất cả. Mỗi biểu hiện của con, mỗi thanh âm con phát ra gọi mẹ, dù chưa tròn tiếng, nhưng với cô chính là cả một bầu trời hạnh phúc. Gần 6 giờ sáng, Ngân theo thói quen dậy trước cả tiếng chuông, khẽ tắt báo thức tránh làm phiền Bảo. Bất chợt nhìn điện thoại của anh, chẳng hiểu sao Ngân lại muốn tìm hiểu. Đêm qua rõ ràng phản ứng của anh có gì đó hơi quá đà. Nếu như chẳng có gì phải giấu giếm thì anh đâu cần làm vậy. Bảo vẫn đang ngủ say, Ngân khẽ khàng nhấc điện thoại của anh lên, gõ mã số đêm qua cô tìm được. 1407. Được rồi. Ngân vội vàng vào các mục tin nhắn của Bảo để tìm kiếm. Tim cô cũng đập thình thịch trong lồng ngực như kẻ cắp đi đêm. Trong tin nhắn điện thoại cũng như Zalo không có gì đặc biệt. Tin nhắn Facebook 12 giờ đêm qua đúng là của Chiến. Tin nhắn của Hải Minh thì vẫn vậy, Bảo không trả lời. Hải Minh còn muốn kết bạn với Bảo nhưng anh chưa phản hồi lại. Có gì đó không bình thường ở đây không? Anh ta muốn kết nối với Bảo, hỏi han Bảo, nhưng Bảo không quan tâm. Bảo đâu phải là người thờ ơ như vậy. Xưa nay tính cách anh rất chu đáo. Nếu là bạn cũ lại còn hỏi han mình, không có lý do gì mà anh bỏ qua như không quen biết. Nhưng nếu Bảo gọi điện để nói chuyện với Hải Minh thì sao nhỉ? Ngân tìm thử vào danh bạ của Bảo xem có cái tên Hải Minh không. Kết quả là không thấy. Tuy nhiên danh mục cuộc gọi của anh thì dài dằng dặc như sông Trường Giang, toàn số lạ hoặc là không lưu. Ngân chẳng biết ai với ai. Vậy thì đúng là có thể như vậy. Ngân không nên nghĩ nhiều nữa làm gì. Ngân khẽ khàng để điện thoại của Bảo về chỗ cũ, rồi bắt đầu công việc của một ngày mới. Những công việc không tên kéo dài, thời gian trôi đến ngỡ ngàng. Để đến khi Ngân có chút thời gian ngẩng mặt lên thở cũng là đã hết ngày. Mẹ chồng Ngân kỹ tính, bà không thích giặt quần áo bằng máy giặt. Bà nói như vậy hại quần áo. Thế nên nhà có máy giặt mà Ngân vẫn giặt tay. Trước khi về hưu, bà làm y tá ở bệnh viện huyện, thế nên bà sạch sẽ và cũng yêu cầu người trong nhà phải sạch sẽ hệt như bà. Nhà cửa lúc nào cũng phải sạch bong, nếu không sẽ dễ sinh bệnh. Bà thường căn dặn Ngân như thế. Chính bản thân bà cũng thường xuyên quét dọn. Ngân là con dâu, chẳng lẽ lại không thể chiều lòng bà? Khi mà Ngân chẳng có việc gì ngoài những việc như vậy. Ba tầng nhà, một tầng thượng và một cái sân, chẳng có việc gì mà ngày nào cũng quét cũng lau. Riêng rồi Ngân cũng quen, làm nhanh thoăn thoắt, khiến mẹ chồng Ngân có khó tính thế nào cũng không thể nói gì được. Quanh đi quẩn lại, giờ cơm tối cũng đến. Ngân khẽ thở dài khi Bảo nhắn về, tối nay anh không ăn cơm nhà mà phải đi tiếp đối tác. Nỗi buồn đêm qua chưa tan, tin nhắn kia lại châm thêm dầu vào ngọn lửa vừa được Ngân dụi tắt. Ngân cả nghĩ quá rồi, Bảo chỉ bận chút thôi, cô là vợ anh thì phải biết thông cảm cho anh chứ. Cô chỉ nhắn lại một tin là anh đừng về muộn quá mà thôi. Bữa tối của ba người đàn bà và một đứa trẻ trôi qua trong không khí chẳng mấy thân thiện như mọi lúc. Thứ không khí Ngân chán ghét mà chẳng có cách nào thoát ra được. Cái Châu giữ dáng nên ăn có chút là đứng dậy bỏ lên phòng. Còn mẹ chồng Ngân thì chỉ chê Đồng là thịt dai, rau nhừ vài câu rồi cũng xơi hết hai lưng bát cơm. Ngân xúc cháo cho con, bao giờ cũng vậy, con ăn xong Ngân mới ăn. Cô Mầm có tính đói là đòi ăn gào khóc. Con chưa biết nói nhưng vẫn biết đòi ăn, thế nên Ngân chẳng đành để con khóc mà ăn cho mình trước được. Lại một buổi tối ngóng chồng, bảo cứ thế này, Ngân có muốn yên cũng chẳng thể nào yên. Bản năng phụ nữ mách bảo Ngân có điều gì đó không ổn, thế nhưng cô cứ tự gạt đi, cứ khuyên mình đừng quá đa nghi mà tự làm khổ mình. Ngân nghĩ ngợi một hồi, quyết định nhấn nút kết bạn với chính nick Hải Minh, khiến Ngân nhức nhối đó. Chẳng phải anh ta là bạn cấp 3 của Bảo sao? Ngân chỉ có duy nhất mối liên hệ bạn cấp 3 này của Bảo. Ngoài ra, Ngân chẳng biết ai cả. Bảo chưa từng cho Ngân biết bất cứ người bạn thời cấp 3 nào của anh. Ngân cũng không thắc mắc lắm, bởi lẽ họ ở xa, ra trường rồi mỗi người một ngả, cũng chẳng bao giờ thấy liên lạc với anh. Ngân chờ một tiếng mà không thấy Hải Minh chấp nhận. Lúc này cũng đã 9 giờ tối, Ngân chẳng mong Bảo lại về quá muộn, chỉ biết nhắn cho Bảo một tin nhắn Facebook. Vợ chồng Ngân chủ yếu liên lạc qua đó. Tối nay mấy giờ anh về, để em còn đợi cổng. Vậy thôi, cũng chẳng thấy Bảo trả lời, còn chưa xem nữa, xem lại lời mời kết bạn. Ngân có chút nóng ruột, cảm thấy chỉ dựa vào thông tin Ngân là vợ Bảo trên Facebook, chưa chắc Hải Minh đã muốn kết bạn, thế nên đành mặt dày nhắn một tin cho anh ta. Chào anh, em là Ngân vợ của anh Bảo, anh là bạn thời cấp 3 của Bảo à? Ngân biết cô làm như vậy thật là quá vô duyên. Trong mắt bạn của Bảo, có lẽ cô là cô vợ hay ghen, đa nghi tào tháo. Nhưng mà cô thấy các chị em cô quen cũng thường kết bạn với bạn của chồng, thêm hiểu chồng và cũng dễ quản chồng hơn. Hơn nữa, anh ta quan tâm đến Bảo, có lẽ mối quan hệ của hai người họ cũng không tệ. Cảm thấy tự tin hơn, Ngân để điện thoại đó chờ một tiếng hồi đáp, kiên nhẫn chơi cùng con, vừa chơi vừa nhẹ nhàng dạy con từng ly từng tí theo phương pháp Ngân tự tìm hiểu trên mạng. Tiếng phản hồi làm Ngân giật thót mình, vội vơ lấy điện thoại. Đây là tiếng tin nhắn của Bảo. Anh trả lời tin nhắn của Ngân. Tầm 10 giờ anh về, em cứ khóa cổng đi, anh có đem chìa khóa. Ngân khẽ thở phào một hơi, cảm thấy vui vui. Bảo đã nói vậy thì có nghĩa là anh sẽ về như vậy, chưa từng sai hẹn. Ngân yêu anh cũng bởi sự đáng tin cậy này. Ngân không ngại chờ đợi anh, điều cô cần chỉ là anh cho cô biết cô phải chờ đến bao giờ. Còn Hải Minh, anh ta vẫn lặng tăm, không đọc tin nhắn, cũng không phản hồi lời mời kết bạn. Ngân chẳng biết nghĩ sao, có thể anh ta ít dùng Facebook nên nhìn trang cá nhân mới nghèo nàn như vậy. Cái nick của anh ta cũng như nick ảo vậy. Chưa đến 10 giờ Bảo đã về, khuôn mặt ưng ửng hồng nhìn càng quyến rũ. Vẻ đàn ông pha chút trẻ thơ ở anh chưa bao giờ khiến trái tim Ngân bớt xao xuyến mỗi khi trộm ngắm nhìn. Bảo nhìn Ngân, khóe miệng cong nhẹ nở một nụ cười. Anh đặt túi sách có laptop lên bàn làm việc rồi vào nhà tắm. Tiếng nước xối xả vang lên, lòng Ngân cũng hồi hộp chờ đợi để được gần anh. Bảo bước ra trong chiếc áo ba lỗ trắng và quần đùi đen, cơ thể cường tráng vẫn còn lấm tấm nước. Ngân ngừng việc giải cô Mầm, ngước lên hỏi han. Anh làm về có mệt không? Ừ, dạo này công việc hơi bận rộn một chút, vợ thông cảm cho anh nhé. Nãy anh ăn uống thế nào rồi? Ngân đứng dậy bước đến, đưa tay lau mấy giọt nước trên má anh, mắt đối mắt nhau, nhưng ánh mắt anh nhìn cô dường như không còn thẳng như trước nữa. Ngân sững lại một giây, Bảo lập tức quay người, bước ra bàn làm việc mở máy, không quên trả lời câu hỏi của cô. Anh ăn với đối tác rồi, hợp đồng này mà xong thì sẽ lại càng bận, nhưng cũng sẽ có thêm một khoản không tệ. Anh, tiền kiếm biết bao nhiêu là đủ, làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe, giữ cả tình cảm vợ chồng nữa chứ. Ngân nói mà hơi giận, khóe mắt cay cay, tròng mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng Bảo. Bảo không quay đầu lại, tay anh bật laptop, miệng chỉ nói khẽ. Lâu rồi em không mua quần áo mới, mai anh chuyển khoản cho em 5 triệu. Ngân cần gì quần áo mới, ở nhà thế này quần áo mới để làm cái gì? Ngân muốn quát lên như thế, nhưng cô cứ đứng chết chân. Chẳng phải cô phụ thuộc hoàn toàn vào anh sao? Anh nghĩ dùng tiền có thể xoa dịu cô, có thể khiến cô ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền dâu thảo của anh sao? Ngân nghĩ một hồi, thở hắt ra khẽ đáp. Em muốn đi làm anh ạ, ở nhà lâu quá rồi, kiến thức mai một hết, em lại hay nghĩ ngợi lung tung nữa. Chuyện đi làm lại này đã lâu Ngân không nhắc đến, kể từ lúc cô Mầm được 2 tuổi, cũng là độ tuổi cô cảm thấy có thể quay lại với công việc. Bảo xoay đầu lại cho mày nhìn Ngân, anh hỏi bằng tông giọng không thoải mái. Em đi làm rồi, nhà cửa tính sao? Con cái tính sao? Anh có cần em phải đi làm đâu. Ngân không phải bộc phát mà nói ra điều này. Những ngày gần đây Ngân đã nghĩ đến, chỉ chưa có lúc nào nói với Bảo được. Đến khi đối diện với nỗi hoang mang, dù chẳng có gì thực sự đáng lo ngại, chỉ là cảm nhận khó gọi thành tên mà cô quyết định như vậy. Cô hít một hơi, bước lại ngồi cạnh Bảo, nhìn vào mắt anh thuyết phục. Cô mầm giờ cũng cần tách mẹ cho quen thôi anh, cứ chiều chuộng con quá nó ỉ lại không chịu lớn. Cho nó đi lớp có khi lại là điều tốt hơn cho con. Lớp 3 tuổi không nhận thì cho nó vào lớp 2 tuổi, 1 tuổi cũng được. Cô nghẹn lại, lòng đau như bị ai sát muối vào vết thương, dai dẳng mà nói về đứa con rứt ruột đẻ ra. Con vẫn bình thường, vẫn ăn ngoan ngủ tốt, không quấy khóc, mặt mũi tươi tắn, dù không được khôn như nhiều đứa trẻ khác. Chỉ là con chậm mà thôi. Cô bặm môi như lấy thêm sức để nói tiếp. Gửi con cho bà Tám như cái trang bên cạnh nhà mình gửi, 1 tháng 2 triệu là thoải mái. 2 triệu với anh chẳng bỏ gì phải không? Còn nhà cửa thì sáng em dậy sớm nấu cơm, nấu cả cơm trưa cho mẹ, tối em về sớm nấu cơm tối. Nhà cũng có mấy việc đâu, giặt giũ quét dọn cũng hết ngày, mà thực ra đâu có cần thiết. Ngân nói bằng âm giọng cứng cỏi, khi trước điều cô ngại nhất là cu mầm mà thôi. Còn nhà cửa thì bà Dư không chịu cô cũng kệ, cái trâu nó có phải phỗng đâu mà đến dọn cơm rửa bát cũng không làm được. Chẳng qua cô ở nhà, cô làm nhanh thì cô làm luôn cho xong, chứ không cô cũng nói bằng được để nó làm. Thấy Ngân quyết tâm như vậy, Bảo không muốn nhưng mà anh không có cách nào phản bác, chỉ thở dài nói. Được rồi, em đi làm mỗi tháng được bao nhiêu? Có được 10 triệu không? Em ở nhà, mỗi tháng anh gửi riêng cho em khoản đấy. Em thích tiêu gì thì tiêu, em cứ muốn làm khó cho anh. Đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, nay chuyện này, mai chuyện khác. Tiền anh kiếm được cũng vì cái gia đình này. Nhưng nếu em thích thì anh trích riêng cho em, muốn tiêu dùng thoải mái gì thì tùy em. Bảo nói mà không giấu vẻ bực bội, quay mặt lại màn hình máy tính. Ngân có chút không ngờ anh ngăn cản quyết tâm của cô đến như vậy. Cô đành kéo tay Bảo để anh chú ý, cảm giác ấm ức cũng theo đó mà tuôn ra. Tại sao cứ phải là ở nhà? Vấn đề không phải là tiền mà là tự do. Anh có tự do của anh, còn em cũng có tự do của em chứ. Bảo bỗng gắt lên, khuôn mặt anh bực bội đến đỏ ửng. Anh chỉ thấy em muốn trốn con thì có. Anh... Ngân sững lại nhìn chồng, âm thanh đến họng bỗng nghẹn đi không sao tiếp tục. Trốn con? Ngân muốn trốn con sao? Ngân muốn mang con theo đến mọi nơi Ngân có thể. Nhưng điều này là không tốt, trước hết là cho chính con. Anh không hiểu điều này sao? Hay anh cố tình không muốn hiểu? Ngân thẫn thờ gật nhẹ, nước mắt bỗng lăn dài hai bên má. Cứ nghĩ lâu nay Bảo chiều chuộng cô, bao bọc cho cô, nhưng có lẽ cô đã hiểu lầm anh rồi. Anh muốn em làm ô sin cao cấp, đến bao giờ nữa? Em nghĩ cho kỹ đi, ngoài kia bao nhiêu phụ nữ mong được như em đấy. Bảo đứng dậy, anh không muốn tiếp tục câu chuyện này, hầm hầm bỏ về phía cửa. Nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt Ngân chẳng kiềm lại được mà chảy thành dòng. Anh nói đúng, ngoài kia biết bao nhiêu phụ nữ mong một câu, ở nhà anh nuôi. Bao nhiêu người đàn bà thèm khát người đàn ông đẹp trai tài giỏi như anh. Nhưng Ngân muốn phá vỡ lớp kén kìm kẹp mà thoát ra như con ngài muốn được tự do. Ngân cứ đứng chết chân nhìn Bảo đóng sầm cửa lại. Trong một giây thoáng sợ mất anh mà vội vội vàng vàng chạy theo anh hỏi. Anh đi đâu giờ này? Bảo không trả lời, cứ thế bước xuống cầu thang. Ngân hoảng hốt theo bước anh, níu tay anh mà nói. Anh, nghe em nói. Chẳng mấy chốc hai người đã xuống đến chân cầu thang. Bà Dư đang ngồi ở sofa xem tivi quay ra, thấy lần đầu tiên vợ chồng Ngân cơm không lành canh chẳng ngọt thì không khỏi ngạc nhiên. Ngay sau đó bĩu môi mà nói, con Ngân làm gì mà thằng Bảo tức giận thế? Nó đi làm cả ngày đã mệt rồi, chỉ có ở nhà chơi cũng chẳng xong. Mẹ xem đi, vợ con nói muốn đi làm. Bảo giật tay Ngân ra, hậm hực giải thích cho mẹ anh hiểu rồi bỏ về bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước mát làm một hơi. Ngân thoáng thấy anh không có ý định rời khỏi nhà thì tim đã rộn lên một nhịp vui mừng, chẳng kịp để ý đến vẻ mặt đen kịt lại của bà Dư. Mẹ chồng Ngân đứng dậy, chống tay vào nạnh mà quát. Mày đi làm á thì nhà này bỏ cho ai? Chẳng lẽ tao già bằng tuổi này rồi còn hầu chúng mày à? Con thằng mầm, mày tính có đem nó theo được không? Mẹ, con vẫn nấu cơm cho cả nhà mà mẹ. Mẹ thông cảm cho con một chút. Còn cô Mầm, con định gửi bà Tám ngay đầu ngõ mình thôi. Cái thằng Ba Ngơ ấy mà mày định gửi cho người ta, làm người ta tế cả cái họ nhà này lên à? Mẹ! Ngân sốc, sốc đến mức máu trong đầu như thể ngưng lại hết. Đôi môi mấp máy, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn người đàn bà được gọi là bà nội của con cô. Ngay sau giây thẳng thốt là cảm giác cáu giận như núi lửa muốn phun trào. Ngân cố kìm nén mà nói, mẹ, mẹ nói cháu mẹ thế mà nghe được à? Tao sợ đếch gì mà không nói. Thằng Bảo với con Châu ngày xưa hơn một tuổi đã ca hát líu lo rồi. Cái ngữ kia là tại ai? Mẹ thôi đi. Bảo từ bếp quay ra, hai hàng mày nhíu chặt quát lên. Bà Dư đang dở cơn ấm ức bao ngày dồn nén, nghe con trai quát mình thì bù lu bù loa. Con tôi dứt ruột đẻ ra, bao năm một mình tôi nuôi nó lớn khổ cực trăm bề. Giờ nó quát tôi, con nó Ba Ngơ nó không chịu nhận, nó muốn nhận con nó là thần đồng. Ôi làng nước ơi, khổ cái thân tôi. Ngân uất lắm mà vẫn phải tự nhủ bản thân, cắn răng chịu đựng. Mẹ chồng cô nanh nọc, có phải bây giờ cô mới biết đâu. Chỉ là hai chữ Ba Ngơ, đau như dao sắc cứa qua gan ruột. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghe từ bà. Trong giây phút ngỡ ngàng nhất thời, khó có thể chấp nhận. Nhưng chồng cô vừa bênh cô một tiếng trước mẹ anh, bỗng trông cơn giận trong cô như được cơn gió mát lành thổi mát. Nhìn Bảo cáu kỉnh dậm chân bước lên cầu thang, cô liền bước theo anh, mỉm cười theo chân anh lên phòng ở tầng 3. Ngân đã lo sợ Bảo bỏ đi. Đúng là cô cũng ngốc nghếch thật. Bảo đâu phải là người bốc đồng như thế. Bao năm quen biết anh, ngoài trừ tình yêu sét đánh anh dành cho cô mà theo đuổi cô ngay từ lần đầu gặp mặt, thì cô chưa từng thấy ở anh sự bộp chộp sớm nắng chiều mưa. Mọi thứ ở Bảo đều chậm rãi, đều đều một nhịp điệu đơn giản đến mức cô cảm thấy tin tưởng anh như bản thân dựa vào cây tùng cây bách. Ngân cần phải tin ở chồng mình, không để anh phải mệt mỏi vì những chuyện không đâu nữa. Chuyện đi làm kia, cô sẽ từ từ thuyết phục anh sau vậy. Bảo bù đầu vào công việc, ánh đèn xanh đỏ từ con chuột không dây nhập nhòe dưới bàn tay cứng cỏi. Tiếng gõ phím lạch cạch đều đều vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Ngân lên giường từ sớm, nằm ôm con chờ chồng đến mệt nhoài, lờ mờ ngủ lúc nào không hay. Lòng hỗn độn bao nhiêu là suy nghĩ, vừa thương anh vất vả, vừa buồn vì anh không hiểu cho cô. Hơn nữa, lại là một đêm cô khắc hoài. Buổi sáng bình yên diễn ra như mọi ngày, nhưng trong cô lúc này dường như nỗi mệt mỏi chẳng thể giải bày cứ đè nặng lên ngực. Những bức bối làm cô khó thở, cuối cùng lại chỉ biết thở dài một hơi. Ba người lớn ở dưới nhà lúc này đang ăn sáng. Sáng nay cô Mầm vừa thức giấc bỗng khóc váng lên rồi chớ ra chăn chiếu. Ngân đành ở lại phòng lau dọn, rửa sạch mặt mũi chân tay cho con. Thằng bé thi thoảng vẫn vậy càng làm cho Ngân đâm lo. Dãi rớt trên miệng cũng vẫn chảy, nên lúc nào cũng phải có khăn lau. Không chỉ cô nó mà bà nội nó đều tuyệt nhiên không muốn động vào. Tất cả đều một tay Ngân chăm con. Còn mẹ nó không chăm thì còn để ai chăm? Bà Dư coi đó là điều đương nhiên. Ngân ở không cũng chỉ để làm mỗi việc như vậy. Nửa năm đầu Ngân sinh đẻ, mẹ Ngân ở dưới Hưng Yên lên Hà Nội phụ chăm con gái. Có điều bà còn phải chăm thằng Duy nên cũng chẳng ở với Ngân lâu hơn được. Ngân một mình chăm con từ lúc đó. Đến đầu năm ngoái, mẹ chồng với em chồng đến ở. Con cũng lớn hơn một chút, cô bỗng lại thành bệnh rộn hơn hẳn. Đang lau tay cho con, bỗng Ngân nghe tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của Bảo, anh để quên trên giường không đem xuống theo. Ngân định mang xuống cho anh, bất chợt đọc thấy tên người gọi đến là Dũng LT. Ngân nhất thời không xác định được, nhưng mà Bảo lưu số anh ta thì có lẽ anh là người quen của anh. Ngân không muốn anh ta chờ lâu sốt ruột, đành bắt máy rồi nói ngay. Alo, anh chờ chút, em đưa máy cho anh Bảo ngay ạ. Ok, cảm ơn em, mà em là vợ Bảo à? Ngân nghe vậy thì vui vẻ trả lời. Vâng, còn anh là... Anh là Dũng, bạn cấp 3 của anh Bảo nhà em. Nếu Bảo bận thì em nhắn anh ấy. Hôm trước họp lớp Bảo để quên áo khoác ở quán, anh đang cầm nhé. Ờ chết thật, em cảm ơn anh nhé. Ngân chợt nhớ ra mình cần có mối liên hệ với những người bạn cấp 3 của Bảo. Cả một khoảng ký ức Bảo chưa từng chia sẻ với cô, cũng không có lấy một liên lạc với họ. Đặc biệt là nhân vật Hải Minh khiến Ngân cứ canh cánh đó. Thế nên liền hỏi. Mà anh cho em hỏi một chút được không ạ? Ờ em hỏi đi. Vâng, trong lớp mình có ai tên Hải Minh không hả anh? Không, sao em hỏi thế? Ngân ngỡ ngàng, cổ họng khô khốc, cố trấn tĩnh để hỏi tiếp. Bạn trong nhóm đi hôm trước cũng không có ai tên thế ạ? Ừ, không có đâu em. Ngân lặng người, bất giác tai ù đi, chẳng còn nghe thấy phía bên kia Dũng nói gì nữa, chỉ vâng dạ vài lời cảm ơn rồi cúp máy. Bảo nói dối cô, ít nhất thì cái nick Hải Minh kia hoặc không phải bạn cấp 3 của anh, hoặc người đó dùng nick ảo. Bảo hoàn toàn biết nhưng không giải thích gì cho cô cả. Điều này có bình thường không? Theo như câu hỏi của Hải Minh thì tối đó anh ta biết Bảo về muộn. Nếu như anh ta không phải là bạn cấp 3 của Bảo thì Bảo đã nói dối cô cho qua chuyện. Còn nếu đúng thì anh ta là một ai đó trong nhóm bạn dùng nick ảo này để hỏi anh. Ngân bần thần cả ngày dài, muốn để tối đến có thời gian thoải mái mới hỏi Bảo cho ra lẽ. Tối nay Bảo về sớm, ăn xong bữa tối anh phụ Ngân rửa bát rồi mới lên phòng. Thái độ của anh không có gì khác lạ, nhưng Ngân cứ có cảm giác như anh nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ thờ ơ, cảm giác xa cách mơ hồ làm cho cô chới với. Cô cả nghĩ quá chăng? Ngân tắm xong bước ra, đặt bàn tay còn ẩm nước lên vai Bảo, mát xoa nhẹ nhẹ. Anh ngẩng lên nhìn cô, khóe miệng cong cong, tay một lực kéo cô vào lòng. Anh vẫn vậy, có gì mà cô phải nghĩ ngợi đây? Cô xoa nhẹ lên má anh, muốn nghe sự thật từ anh nên hỏi. Hải Minh là ai thế hả anh? Sắc mặt Bảo đang hồng hào bỗng thoáng tái đi. Anh tránh ánh mắt Ngân trả lời. Hôm trước em hỏi rồi còn gì? Sáng nay anh Dũng có nói, trong lớp anh không có ai tên như vậy. Ngân nói thẳng với Bảo, muốn anh giải thích rõ ràng. Bảo hơi giật mình, anh cười gượng nói, nick ảo thằng Quân bạn anh đấy mà, có mỗi chuyện ấy mà em để tâm lâu thế. Ngân vẫn cảm thấy có gì đó không yên tâm, nhưng cũng đành chấp nhận lời giải thích này của Bảo, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vài phần. Ngân hôn nhẹ lên môi anh, cánh môi mềm mơn trớn vùng cổ nơi có trái táo Adam quyến rũ, hít hà mùi sữa tắm bạc hà thơm mát từ cơ thể anh, khẽ thì thầm. Lần sau anh nói rõ cho em ngay từ đầu nhé, em hay nghĩ lung tung. Lúc này còn sớm, nhưng đó là tín hiệu rõ ràng từ Ngân gửi đến anh. Bảo không trả lời, anh hiểu ý của cô, bóp nhẹ mông cô rồi cười cười, đẩy cô ra cho anh làm việc. Ngân vui vui trong lòng, bước lại ngồi bên cô mầm, vừa chơi với con vừa tranh thủ dạy con. 11 giờ, cô mầm đã ngủ say, nằm cạnh con, tim Ngân đập thình thịch, lòng hồi hộp như cô dâu mới về nhà chồng. Người ta nói, tiểu biệt thắng tân hôn, cô cũng cảm thấy trong lòng mình lúc này khấp khởi niềm đam mê dục vọng bị kìm nén, chờ được anh giải phóng. Anh bước lại giường, chạm tay lên vai cô, bàn tay đàn ông thành thục, cởi bỏ bộ váy ngủ voan trắng, để lộ cơ thể đàn bà thanh xuân mềm mại. Đôi môi mỏng tinh tế, cúi xuống, hôn lên bầu ngực căng tròn. Chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua lướt lại trên đỉnh hoa, gợi lên trong cô, bao khát khao cần được anh thỏa mãn. Anh nhìn cô, đáy mắt sẫm lại như có chút gì áy náy. Cô gượng dậy nhìn vật đàn ông trong tay anh lúc này, tại sao lại yếu ớt như vậy, mềm oặt nhỏ bé như chưa hề được kích thích. Cô ngỡ ngàng, lòng không khỏi thất vọng nhìn nó. Ngân biết anh yếu, nhưng đã 2 tuần nay Ngân không làm chuyện đó. Bình thường lâu không làm chắc chắn anh khỏe hơn hẳn. Vậy mà Ngân cố giấu nỗi chán nản, đưa tay về phía anh, nhưng anh gạt đi, mặc lại quần đùi rồi ôm cô vào lòng nói nhỏ. Anh xin lỗi, đợt này anh stress quá. Ngân chỉ biết gật nhẹ, hiểu rằng mình cần thông cảm cho anh. Anh bận rộn cô cũng thấy cả, bận cả ở công việc công ty. Đêm đến 12 giờ còn thức làm việc. Ngân chỉ buồn thôi, cảm giác mình không đủ sức hấp dẫn anh. Đâu đó trong tiềm thức còn vọng lên suy nghĩ, anh no đủ ở đâu rồi, nhưng ngay lập tức cô gạt đi ngay. Cô đã không thương chồng, còn đổ oan cho anh nữa. Cô là loại đàn bà gì vậy? Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Bảo cũng giật mình buông Ngân ra, cầm điện thoại rồi bước ra khỏi giường. Ngân ngỡ ngàng, cơ thể còn lõa lồ không theo anh được, vội trùm lại váy, nhưng anh buông một câu rồi đóng sập cửa. Anh xuống nhà uống nước làm điếu thuốc, em cứ ngủ trước đi. Ngân thẫn thờ nhìn theo anh, không biết phải nghĩ sao. Tại sao anh lập tức bỏ đi ngay khi có người nhắn đến như vậy? Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều gây cho anh cảm giác cô ghen tuông vô cớ. Cô cứ hạch sách anh để được gì, hay lại là tin nhắn của ông A, ông B nào đó mà lại làm cho anh thêm bức bối. Ngân mệt mỏi nằm trằn trọc, lòng phân vân, không biết có nên xuống kia với Bảo không, hay cứ mặc kệ anh. Nghĩ một hồi, cô quyết định bước xuống dưới nhà. Qua làn khói mỏng, Bảo ngồi lặng trên bậc thềm nhà. Điếu thuốc đỏ kẹp giữa hai ngón tay lúc này cháy gần hết. Ánh mắt anh xa xăm hướng về con đường ngập ánh đèn vàng trước mặt. Bất giác, cô thấy ở anh có gì đó như là bất lực. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua mà cũng đủ làm lòng cô thắt lại. Ngân bước lại gần, khẽ lên tiếng đánh động. Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi, mai còn đi làm. Bảo giật mình, anh quay lại nhìn Ngân, dụi điếu thuốc dở xuống hiên nhà rồi ném ra sân, phủi quần đứng dậy. Cuối cùng, lại thành cô theo sau anh lên phòng. Cô thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì với anh. Anh không muốn chia sẻ, cô bức bối mà chẳng biết làm sao, chỉ gác tay lên trán nghe tiếng thở đều đều từ hai phía. Cơn tò mò lại nổi lên, Ngân khẽ nhấc chiếc điện thoại đặt cạnh anh, bấm thử mã khóa. 1407. Sai, anh đã đổi mật khẩu rồi. Tim Ngân trùng xuống. Anh biết cô lén xem điện thoại của anh, thế nên anh lại đổi mật khẩu. Rõ ràng anh cố tình giấu giếm cô. Nếu như anh vô tư như bao ngày tháng qua, cô đã tin anh mà chẳng cần rình rập mệt mỏi thế này. Cũng như anh chẳng cần phải đối phó với cô thế này. Nỗi tủi thân ập đến, cô dấm dứt khóc, chẳng dám làm anh tỉnh giấc, chỉ biết cắn chặt răng quay sang ôm cu mầm vào lòng như tìm an ủi. Cô đang là kẻ phụ thuộc anh. Trong tâm thức, cô thấy mình không có quyền gì cả. Thứ cảm giác quy phục bề trên bám vào từng mạch máu khiến cô sợ anh trong vô thức. Không, nhất định cô cần phải thoát ra. Cô cần có tiếng nói, cần ngang vai phải lứa với anh. Đó mới là vị trí của một người vợ, chứ không phải vị trí của một con hầu như lúc này cô cảm nhận. Tối nay Bảo lại về muộn, anh nhắn luôn giờ về cho Ngân. Thế nên khi anh về, cô cũng hạ quyết tâm, ngồi xuống cạnh anh, hít một hơi lấy bình tĩnh trình bày. Anh Bảo, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Từ mai em đi xin việc, sáng mai em sẽ đem cô mầm sang bà Tám. Em... Bảo tức đến nghẹn họng, mặt anh đỏ lên rồi trắng bệch. Lần đầu tiên Ngân dám cãi anh, cãi lại mong muốn của anh, bất chấp anh phản đối. Thì ra lâu nay, cô chính xác là cô vợ ngoan, chiều lòng anh mọi thứ. Thế nên lúc này, khi cô không nghe lời, anh giận đến mức không nói một câu gì, chỉ đứng phát dậy buông một câu. Em muốn làm gì thì làm. Bảo bước ra cây treo quần áo, khoác áo sơ mi cùng mặc thêm quần dài. Ngân ngây người nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Anh định đi thật rồi. Cô lại sợ mất anh, liền lau vội nước mắt, níu tay anh van xin. Anh nghĩ cho em có được không? Em đâu có coi anh là chồng. Không phải, vì em coi anh là chồng nên em mới cần phải là một người vợ thực sự, chứ không phải là một kẻ ăn bám. Bảo quắc mắt nhìn Ngân rồi hỏi. Ai nói em ăn bám? Chính em cảm thấy như vậy. Anh đi ra ngoài bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu mối quan hệ, anh có biết em ở nhà như kẻ bịt mắt bịt tai, không biết một cái gì. Đến cả quyền ghen tuông em cũng không có. Anh nghĩ xem, sống như vậy thì sống làm gì? Anh đã nói em không cần phải ghen, tại sao em cứ làm anh mệt mỏi như thế? Bảo vùng tay khỏi tay Ngân quát lên. Cô như mồi lửa được tẩm thêm dầu, cũng gào lên trong nước mắt. Anh giấu giếm em như thế, anh hỏi em không ghen thì em có phải là vợ anh không? Anh khóa điện thoại cũng chính là khóa cả trái tim anh lại với em rồi đấy. Có cái điện thoại thôi mà em cũng phải làm ầm lên. Đây, em giữ luôn đi, mật khẩu là ngày sinh của thằng mầm. Bảo lấy điện thoại trên bàn làm việc dúi vào tay Ngân. Sau đó anh bước xuống dưới nhà. Ngân sững sờ kinh ngạc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hối hận vô cùng. Tại cô, chính cô cứ không chịu tin anh. Cô giữ chặt chiếc điện thoại bước theo anh, miệng lắp bắp. Em xin lỗi, anh đừng đi, đừng bỏ đi, muộn lắm rồi. Bảo vùng vằng bước ra, Ngân sấp ngửa níu tay anh, bước qua mặt bà Dư, bà cau có quát lên. Lại cái gì thế? Mệt quá đấy. Mẹ, muộn thế này rồi, mẹ bảo anh ấy ở nhà đi. Tao bảo nó thế nào được, mày chẳng giỏi lắm cơ mà. Bảo hất Ngân ra, phóng xe khỏi cổng. Ngân thực lòng không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể tồi tệ đến mức này. Bảo nhất quyết ép Ngân ở nhà, bằng không anh cũng chẳng cần cô. Nếu đã là như thế, cứ níu kéo, cứ chiều theo anh cũng là vô ích. Ngân càng hiểu hơn Ngân cần phải làm gì. Bảo xưa nay quen với việc ép buộc cô cứ như con rối mê mẩn anh rồi ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cứ như vậy, nếu cô cứ không nghĩ cho mình thì rồi rất có thể cô sẽ là kẻ trắng tay trong cuộc tình này. Điều mà cô chẳng bao giờ muốn nghĩ đến dù chỉ trong suy tính. Ngân cầm trong tay điện thoại của Bảo, muốn gọi cho anh cũng là không thể. Nóng ruột vô cùng nhưng chẳng biết làm sao, đành bấm số của Chiến hỏi xem anh có ở đó không. Chiến báo cho Ngân là có. Ngân cũng khẽ thở phào. Đàn ông giận vợ thì tìm đến bạn, có lẽ ai cũng như vậy cả. Ngân nằm trằn trọc, thi thoảng lại thở dài. 12 giờ rồi mà Bảo chưa về, điện thoại của anh cũng chẳng có gì đáng để Ngân nghi ngờ cả. Bất giác Ngân lại thấy mình quá quắt. Anh chỉ là muốn giữ một chút bình yên, một chút riêng tư, vậy mà Ngân lại chẳng hiểu cho anh, muốn đảo giới mọi thứ lên bằng được. Thế nhưng sâu trong lòng Ngân vẫn không sao chấp nhận được cảm giác anh muốn giấu cô. Có bao biển thế nào thì cô vẫn thấy đau như ai cào cấu trong gan ruột. Ngân chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào, giật mình thấy có người nằm bên cạnh. Bảo đã về rồi, lúc này anh nằm quay lưng vào cô. Cô nửa mừng nửa tủi, cứ nằm lặng nhìn anh, mắt trong trong không chớp. Chẳng mong anh quay về phía này, vì cô không muốn anh thấy cô đang khóc. Người đàn ông mà cô cứ nghĩ là bờ vai vững chãi cho mẹ con cô, tại sao lúc này anh lại khó hiểu đến như vậy? Anh dứt khoát không muốn cô đi làm. Còn cô, dẫu có phải vứt bỏ tất cả, cô cũng vẫn sẽ đi. Vậy thì mâu thuẫn này giữa cô và anh không sao giải quyết được. Chẳng ai chịu nhường ai. Có trong mơ, cô cũng không ngờ mọi chuyện đến cớ sự này. Điều khiến Ngân băn khoăn, tại sao Bảo không muốn cô đi làm? Có phải vì anh sợ cô bỏ bê việc nhà con cái, sợ cô dễ bị kẻ khác làm lung lạc? Hay vì anh sợ một khi cô có độc lập, cô sẽ không còn chịu sự điều khiển của anh? Cô cũng có thể bế con đi mà không sợ anh nữa. Ngân lạnh người với ý nghĩ vừa thoáng qua trong óc. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao người chồng đầu ấp tay gối lại tàn nhẫn đến mức muốn cướp đi tất cả của cô, kể cả đứa con cô yêu thương nhất? Không, chắc chắn không phải vậy đâu. Cô tự trấn an bản thân, bao mệt mỏi cuối cùng cũng kéo cô vào giấc ngủ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Cuộc Chiến Hôn Nhân của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.